Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 471, Đại Thánh quyết đấu. 20 tên Ngụy Thánh cộng thêm 4 tên Thật Thánh, dựa vào Viễn Cổ Thiên Yêu Pháp trận chi năng tại thời khắc này hợp lại làm một, lấy lượng biến dẫn đến chất biến. Tại thời khắc này mãnh liệt mà ra khí thế đã siêu việt ở đây bất luận cái gì một thánh nhân. Vượt qua cái kia đạo tuyến, chiến lực tiêu thăng to lớn thánh đỉnh cao nhất. Đại thánh, nói đúng ra cũng không phải là bây giờ chủ lưu cảnh giới phân chia. Cùng nhân đạo cực đỉnh tương tự, nó đại biểu là một cái lĩnh vực cực đỉnh. Nhân đạo cực đỉnh cự đầu cùng vạn yêu thú tộc quân chủ đại biểu là nhân đạo lĩnh vực thành tựu tối cao. Mà đại thánh thì là tư thánh cảnh giới cực đỉnh, đủ để quét ngang một mảnh tư thánh. A, ta hiện tại cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Đây chính là đại thánh chi lực sao? 24 không giống thiên yêu thể nội, tổ ngạc yêu thánh bị một đoàn mông lung phù văn chi quang bao phủ. Truyền ra ngôn ngữ ba động. Xì xì xì xì, có này lực lượng, lo gì bình không được đông thương. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đại khai sát giới. Thiên xà yêu thánh phun lưỡi rắn. Từ một đoàn mông lung chi quang bên trong truyền ra băng lãnh sát phạt ý chí. Đại thánh chiến lực thủ sát liền từ nơi này nhân tộc đáng chết tiểu tử bắt đầu đi. Cóc vàng ba, chân yêu thánh lạnh lùng nói. Sát ý giạt giáo, hắn hai người huynh đệ kết nghĩa. Rắn cùng thiên yêu chồn thánh đô chết tại Ngô Địch trong tay. Hiện tại liền là hắn lúc báo thù, mà ở một phái tiếng hoan hô ăn mừng bên trong, nhưng cũng còn có một cái thanh âm không hài hòa, nguồn gốc từ Kim Văn Bạch Hổ yêu thánh. Ta hiện tại cảm giác chưa từng có cường đại, nhưng là vì sao vẫn như cũ có một tia tim đập nhanh cảm giác. Ta tiên thiên linh giác luôn luôn rất chuẩn, chúng ta nên cẩn thận mới là, Kim Văn Bạch Hổ yêu thánh nói. Bạch Hổ huynh quá lo lắng. Coi như nhân tộc kia tiểu tử cũng có đại thánh chiến lực. Nhưng là chúng ta có 24 người. Các loại cường đại thiên phú kỳ ảo vô tận. Xếp như thế nào hắn chỉ là một người đủ khả năng chống cự. Ly hỏa thần tề yêu thánh nói. Giọng điệu nhẹ nhõm. Có lẽ vậy. Tốt nhất là cảm giác của ta sai lầm đi. Kim Văn Bạch Hồ tại trong lòng suy nghĩ. Không tiếp tục nói lối ra. Mà ở ý nghĩ này dâng lên về sau. Kia tim đập nhanh cảm giác càng thêm bốc lên, khiến Kim Văn Bạch Hổ sinh ra mãnh liệt báo động, bức thiết muốn trốn xa ngàn dặm. Làm sao chỗ sâu thiên yêu thể bên trong, trận pháp đã thành, coi như hắn muốn một mình thoát thân, bây giờ cũng đã là làm không được. Ban sơ ồn ào cảm khái qua đi, khổng lồ 24 thiên yêu thánh thể dần dần rèn luyện hoàn tất, còn lại chỉ có nhằm vào Ngô Địch sát ý vô biên. Tại to lớn thiên yêu thánh thể trước đó, Ngô Địch thân hình so sánh dưới quá mức nhỏ bé, nhưng mà Ngô Địch trong lúc vô hình phóng thích mà ra chiến ý lại là không thể so với 24. Thiên yêu thánh thể yếu nhược, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi. Kịch liệt đại thánh cấp va chạm một giây sau chính là không hề có điểm báo trước triển khai. Rầm rầm rầm, kinh khủng luân phiên tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ tinh không chiến trường. Trong hư không khuếch tán ra từng vòng gợn sóng. Những nơi đi qua, một khối lại một khối to lớn thiên thạch đống nổ tung. Ngô Địch cùng thiên yêu thánh thể đối quyền. Vừa chạm liền tách ra. Ngô Địch một bước đã lui. Mà trái lại thiên yêu thánh thể lại là bị ép thật to lui một bước. Như đầu chuyển tinh di. Đem đầy trời sao trời ném ở hậu phương. Đồng thời cánh tay có chút hiện ra mất tự nhiên vặn vẹo. Nhưng là loại biến hóa này không nhìn kỹ lại là nhìn không quá ra. Sẽ tưởng rằng thiên yêu thánh thể chủ động lui lại. Bất quá mặc kệ như thế nào. Đều chỉ nói rõ một điểm. Đó chính là Ngô Địch nhục thân cường đại liền xem như cùng là đại thánh 24 thiên yêu. Thánh thể đều không có thể đối đầu. Cần tạm thời tránh mũi nhọn. Trong sân, nhìn thấy tại lần thứ nhất thuần nhục thân chi lực giao phong bên trong. Lại là thiên yêu thánh thể ăn phải cái lỗ vốn. Còn lại yêu thánh đều là thần sắc chấn động. Mà đồ tể đám người thần sắc thì là càng thêm nhẹ nới lỏng. Nhẹ gật đầu. Gia hỏa này. Sẽ không thật sự là thần A. Rượu nếp nhẹ giọng nói nhỏ. nội tâm đói sầu lo đi hơn phân nửa. Tinh không chiến trường bên ngoài, Tam Quốc một chùa đám người nhìn thấy cái này rung động lòng người một màn. Lập tức lộ ra kích động mà phấn khởi thần sắc. Cái khác các thế lực các thánh nhân trong mắt thần quang trong trẻo. Không thể bình tĩnh, tinh không bên trong chiến trường. Thiên yêu thánh thể cùng Ngô Địch cách một vùng ngân hà xa xa đối lập. Từ thiên yêu thánh thể từng cái mông lung phù văn quang đoàn bên trong truyền ra hỗn hợp có táo bạo. Phẫn nộ, không hiểu, tâm tình rất phức tạp. Liên kết pháp trận hạch tâm, bốn đại chân thánh thánh lực lưu truyền. Cường thế đè xuống cái khác ngụy thánh tâm tình chập chờn. Sau đó chỉ gặp thiên yêu thánh thể hai tay đong đưa. Phóng xuất ra vô tận thánh lực. Thôi động nhật nguyệt tinh thần mà đi. Hướng về Ngô Địch nghiền ép mà đi. Đây là một phen kinh khủng tình cảnh. Tinh không bên trong chiến trường. Một khỏa lại một khỏa yên lặng vô tận tuế nguyệt. Bị luyện hóa mà thành cỡ nhỏ tinh thể tại vô tận thánh lực quán trú phía dưới nở rộ ánh sáng vô. Lượng, có xích hồng như máu, có sáng chói như hoàng kim, tại tinh hà ở giữa ù ù ghé qua mà qua, cảnh tượng hãi nhiên, Ngô Địch trong đôi mắt tinh quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, đón lấy đầy trời đầy sao, lực quyền huy sái mà ra, như cùng một mảnh bão tố, đem sao trời chi vũ đều bao phủ ở bên trong, một quyền bạo tinh. Tại cái này một mảnh đặc thù tinh không chiến trường bên trong đem không là giấc mơ. Nhất là thật lớn sán lạn quang vũ trong tinh không lóe sáng. Một đóa lại một đóa cây nấm mây năng lượng dâng lên. Muốn đem hết thảy hóa quy về không? Nhưng mà đúng vào lúc này. Kia phiến mãnh liệt thánh có thể thủy triều bên trong hình như có một đôi bàn tay vô hình xuất. Hiện, xinh xinh đem ba động khủng bố chia cắt thành hai nửa. Oanh, sáu cái xoay tròn cỡ lớn lỗ đen tại trung tâm vụ nổ chậm rãi hiển hiện. Mang theo lục đạo luân hồi chi lực, trực tiếp hướng thiên yêu thánh thể thôn vệ mà đi. Ngô Địch huy động truyền thừa chí thượng cổ thần giới tiên tàng kỳ ảo lục đạo luân hồi quyền. Vừa mới xuất hiện liền khiến tinh không rung động, đầy trời tinh huy giao rơi. Bị sáu miệng lỗ đen thôn vệ hầu như không còn. Khanh khanh khanh khanh, tránh cũng không thể tránh. Thiên yêu thánh thể quanh thân hiển hiện một khối lại một khối thánh binh giáp trụ. Võ trang đầy đủ, răng rắc cái thứ nhất lỗ đen cùng thiên yêu thánh thể đụng vào nhau. Kia từ các đại yêu thánh thánh binh tổ hợp mà thành phòng ngự trận thế chỉ là kéo dài một trong. Nháy mắt chính là tiên cáo tan rã. Ngô Địch nắm đấm rơi vào thiên yêu thánh thể giao nhau trên hai tay. Kinh khủng xoắn ốc cùng xé rách chi lực trong nháy mắt đem thiên yêu thánh thể hai tay quấy đoạn. Có huyết vũ đang bay tung tóe, càng có yêu thánh tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong tinh không. Khiến người màng nhĩ kịch chấn, nhưng mà cái này cũng chưa hết. Ngô Địch chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước tới gần một bước. Tay trái lại một lần nữa ra quyền, rơi vào thiên yêu thánh thể phần bụng hạch tâm chi vị. Vô địch lực quyền phóng thích ra, ma diệt hết thảy ngăn cản, khiến nơi trọng yếu yêu tộc bốn đại chân thánh kinh sợ không thôi. Đem hết toàn lực đối kháng, nhưng mà kia kinh khủng lực quyền lại là vẫn như cũ thế đi không giảm. Cuối cùng đem toàn bộ phần bụng đánh xuyên, xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ lớn. Hạch tâm bị ép, yêu thánh nhóm liên kết pháp trận cũng là tiên cáo tan rã. Khổng lồ thiên yêu thánh thể chi ở trên hiện đầy tinh mịn như mạng nhện khe hở. Sắp giải thể, một màn này quả nhiên là rung động. Cùng lúc đó, Đông Thương đô thành vạn lý có hơn. Nhỏ núi hoang mạch khán thủ giả nhóm doanh địa. Lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Khắp nơi đều bao phủ huyết quang cùng thịt nát. Toàn bộ trong doanh địa chỉ còn lại có cái cuối cùng tóc đen tung bay nam tử trung niên. Hắn vốn là Đông Thương một vị được người kính ngưỡng trấn quốc chi chủ cường giả. Nhưng mà hiện nay quanh thân lại là mang theo một cỗ yêu dị chi khí. Một đôi mắt càng là hiện ra không tầm thường hoàn toàn màu đen nhánh màu. Siêu siêu âm thanh xé gió lên. Một đám người khoác đấu bồng màu đen bóng người từ viễn chỗ hiển hiện. Nghênh tiếp trung niên quốc chủ. Thông hướng hiện nay như là địa ngục nhỏ núi hoang mạch duy một trận pháp cửa vào mở ra. Một đám người trực tiếp không có vào trong đó. Mấy tức qua đi, một có thế gian ít có dung nhan,